thuyền buông câu hát đợi chờ. Mùa xuân hồi mưa bụi răng răng mờ sương non thôn quay thao nghiêng đời yếm đào duyên dáng người ơi mùa xuân em đi chảy hồi hoa xoan răng kín lối về ngập ngừng lớp sau vành non trên môi ngập ngừng gót sen em đợi khúc giao duyên ai đi tìm ai mùa xuân em đi chảy hồi mưa bụi răng răng mờ sương non thung quay thao nghiêng đợi yếm đào duyên dáng người ơi mùa xuân em đi chảy hồi hoa xoan răng kín lối về ngập ngừng lớp sau vành non trên môi ngập ngừng gót sen em đợi khúc giao duyên ai đi tìm ai mùa xuân em đi chảy hồi câu hát dâng đầy trên môi ngập ngừng gót sen em đợi khúc giao duyên ai đi tìm ai khúc giao duyên ai đi tìm về một đó bên em chẳng ngờ yêu chàng em chẳng ngờ yêu chàng em đến mà chỉ ở đây ơi chàng chàng ơi ơi chàng chàng ơi em chẳng ngờ yêu chàng Oh. thương nên em phải đi tìm, mãi có nhớ người lại sang trời. Ý a la sao về, sao về mô tí riêu hay ô là tháng hai bông mi trời cũng có giá đài, người đã là hai hoa chứ em sao về kia còn nhớ. Nay có thương nên em phải đi tìm, mãi có nhớ người lại tìm mà. cành tre đưa trước ngõ là gió là đà, em vẫn đi mong chờ sao chẳng ở thấy

Bye. Chúng ở trời, chú che bạn cười là tôi.